Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 238, chương 229, ta tin tưởng Hokage. Thiên hạ rộn ràng đều là sắc hướng. Thiên hạ nhốn nháo đều là sắc đi. Tại bản thân lợi ích bị hao tổn lúc, chân tướng trở nên không quan trọng gì. Sarutobi Hiruzen nhìn xem dưới sân mỗi người một vẻ. Thích ý hút một hơi thuốc. Phía trước Uchiha đã từng thông qua kể chuyện vì Fugaku tạo qua thế. Hắn biết Uchiha cũng có tả hữu dư luận năng lực. Cho nên không có nghĩ qua có thể vài câu lời đồn liền đánh ngã Aozora. Nhưng mà vô luận Uchiha làm sao tuyên truyền. Cũng vô pháp thay đổi bởi vì Aozora ba người nguyên nhân. Người của toàn thôn lợi ích đều sẽ bị hao tổn. Chỉ cần để thôn dân cùng ninja đều bản thân cảm nhận được ích lợi của mình bị hao tổn. Không cần hắn xuất thủ. Đến lúc đó sẽ có vô số người mong đợi Aozora bọn họ đi chết. Sarutobi Hiruzen thản nhiên nói. Daimyo cuối tuần liền muốn giao thay mặt. Ta đã để ám bộ gấp rút điều tra chân tướng. Nhưng, mọi người cũng phải làm tốt giảm bớt dự toán tính toán. Nói xong lời này, Sarutobi Hiruzen không cần mọi người lên tiếng. Quay người trực tiếp rời khỏi phòng họp lớn. Bên trong phòng họp các ninja cũng không có bởi vì Sarutobi Hiruzen rời đi mà rời chỗ. Mà là nhộn nhịp cùng người xung quanh thương thảo. Làng ninja khấu trừ trực tiếp theo 3 thành tăng lên đến 5 thành. Chúng ta xuất sinh nhập tử vì cái gì? Tiếp tục như vậy liền mua sắm nhẫn cụ tiền cũng không đủ. Ngành tình báo giảm bớt 60% dự toán. Chẳng lẽ gián điệp tình báo không làm? Tình báo điểm không trả tiền. Gián điệp để bọn họ tự cấp tự túc. Còn có thuế má đề cao 20%. Thôn này dân còn không tạo phản. Bộ giáo dục ninja thu vào vốn là rất ít đi. Lại co lại giảm dự toán. Các lão sư còn muốn sinh hoạt sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thoạt đầu giữa sân vẫn là bình thường phàn nàn. Không biết là ai nói câu. Ta liền kỳ quái. Uchiha Aozora bọn họ làm sao sẽ xuất hiện tại hiện trường án mạng. Còn bị Daimyo thủ hộ nhẫn trực tiếp bắt gặp. Nói là oan uổng. Có chứng cứ sao? Cứ việc cái này nghị luận rất nhanh liền bị Kosuke cùng Torifu ngăn lại. Nhưng không ít người trong lòng vẫn là không nhịn được oán trách lên Aozora ba người. Hội nghị kết thúc không lâu sau. Hội nghị cấp cao nâng lên ra dự án rất nhanh liền truyền khắp Konoha phố lớn ngõ nhỏ. Sau đó, toàn bộ Konoha khắp nơi đều tại truyền bá cái này Aozora ba người tàn sát bách tính chọc giận. Daimyo tin tức, tại có ý khác người trong miêu tả. Aozora ba người nghiễm nhiên thành việc ác bất tận đại ma đầu. Lời đồn như là nước chảy lợi dụng mọi lúc. Tại từng cái địa điểm. Từng cái giai tầng bắt đầu lưu truyền, nguyên bản chưa quyết định các thôn dân tại nhìn đến nghe đến dự án tin tức về sau. Phần lớn cũng bắt đầu giận chó đánh mèo Aozora ba người. Nói chắc như đinh đóng cột nói xấu bọn họ, bộ cảnh vụ bây giờ đừng nói bắt người. Liền tính tiến lên cảnh cáo, cũng bị người xung quanh mắng cùng Aozora ba người thông đồng làm bậy. Đứng tại mọi người lợi ích đối lập. Uchiha cuối cùng tại cái này chàng dư luận trong chiến tranh thua trận. Nhìn xem hiện ra thiên về một bên dư luận. Kosuke cùng Torifu một bên ổn định trong thôn thế cục. Một bên thúc giục cái này Sarutobi Hiruzen mau chóng tra ra chân tướng. Kudai xem như Aozora con mắt. Rất thua thiệt liền đem thôn dư luận tình huống hồi báo cho Aozora. Từ khi dự án chảy ra. Ba người các ngươi trực tiếp bị ngàn người chỉ trỏ. Hiện tại chúng ta Uchiha cũng bị liên lụy. Thật nhiều người đều đang nói muốn để ba người các ngươi lấy cái chết tạ tội. Để cho Daimyo không cần giảm bớt dự toán. Aozora cũng không có bởi vì thôn dân hãm hại mà mất đi. Tỉnh táo, chỉ là nhẹ nhàng một tiếng. Ân cái gì ân a? Kudai so hắn còn gấp. Aozora. Người bình thường không phải nhất có biện pháp sao? Người nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Aozora chỉ là gật đầu nói. Biết, nhìn thấy Daimyo thủ hộ nhẫn thời điểm. Aozora liền đoán được Hokage hệ thủ đoạn đối phó với hắn. Theo thực lực bản thân tăng cường. có khả năng trừ bỏ phương pháp của mình đã không nhiều. Đi qua nanh trắng cái chết, Aozora không khó đoán được Hokage hệ tính toán. Quả nhiên, Sarutobi Hiruzen cố gắng đưa tới cường đại dư luận, vứt cho toàn thể thôn dân một cái tuyển chọn đề đề. Hoặc là hy sinh Aozora ba người đi tiêu trừ Daimyo nộ khí. Hoặc là toàn thôn cùng một chỗ nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt. Cái lựa chọn này để người bình thường đều biết rõ làm sao tuyển chọn. Bị tổn hại nói lợi ích thôn dân sẽ nhộn nhịp khiển trách ba người. Không ngừng mà đối ba người ác ý hãm hại. Nếu là ba người bọn họ có hỏa chi ý chí, nói không chừng sẽ hướng nanh trắng đồng dạng chủ động tự sát. Chết lấy tạ thiên hạ. Như thế, Sarutobi Hiruzen không cần tốn nhiều sức liền được kết quả mình mong muốn. Sau đó chỉ cần rơi mấy giọt nước mắt cá sấu. Nói không chừng hắn còn có thể vì thế lại thắng được một đợt khen ngợi. Nếu là ba người tâm trí kiên nghị, chết không nhận tội tự sát, Sarutobi Hiruzen cũng không cần chủ động đánh giết ba người. Chỉ cần Daimyo giảm bớt dự toán, đến lúc đó toàn thôn đều sẽ căm thù Aozora bọn họ. Tiện thể cũng sẽ liên lụy Uchiha. Đến lúc đó Uchiha liền rốt cuộc không có cơ hội chạm đến Hokage vị trí. Có thể nói, Sarutobi Hiruzen lần này kế sách trên cơ bản đã đem ba người dồn đến tuyệt cảnh. Đương nhiên, đây chỉ là nhìn như tuyệt cảnh mà thôi. Ở trong quá trình này Sarutobi Hiruzen đã chậm rãi lộ ra hắn sắc mặt. Aozora quyết định để đạn lại bay một hồi. Vận chuyển giả hình để sắc mặt trở nên ảm đạm. Chuyện cho tới bây giờ đã không có biện pháp gì. Ta tin tưởng Hokage đại nhân bọn họ sẽ tra ra chân tướng. Có khả năng tìm ra biện pháp. Kudai cả giận. Ngươi hồ đồ. Aozora không có cãi lại. Mà là đối Kudai nói. Ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Kudai vội nói. Ngươi nói. Aozora nghiêm túc nói. Phiền phức ngươi gần nhất chú ý xuống Mai Gai. Ta cùng Junpei đều tại tộc địa. Các thôn dân cũng chỉ có thể vụng trộm chửi mắng. Nhưng Gai lại không giống. Ta sợ hắn sẽ bị thôn dân ép đến tự sát. Đều lúc này, chấm ngoặc kép, nhìn xem Aozora nghiêm túc ánh mắt. Kudai thở dài về sau. Cuối cùng nhẹ gật đầu. Về sau, Kosuke, Torifu mấy người cũng liên tiếp đến thăm hỏi Aozora. Aozora tiếp tục thần sắc ảm đạm nói sẽ tin tưởng Hokage đại nhân. Tin tưởng thôn cao tầng. Tin tưởng Konoha ruột thịt. Thời gian trôi qua từng ngày. Mắt thấy Daimyo quy định ngày tháng từng ngày đến. Các thôn dân lại không thỏa mãn với truyền bá lời đồn. Tại từng cái ý kiến lãnh tụ dẫn đầu xuống. Bọn họ chuẩn bị xung kích Aozora chờ ba người trạch viện. Bất quá bởi vì Aozora cùng Junpei trạch viện tại Uchiha tộc địa. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể cùng nhau đi tới Gai trạch viện. May mà Aozora trước đó để Kudai chú ý tới. Cũng không có tạo thành quá lớn hậu quả. Nhưng mà hành vi của bọn hắn chính là một cái rất rõ ràng tín hiệu. Lúc này thôn dân đã ngầm thừa nhận Aozora ba người bọn họ chính là tàn sát bình dân hung phạm. Cùng lúc đó, Shisui cuối cùng chạy về. Hắn một hồi báo xong xong xuôi. Liền ngựa không dừng vó đuổi về nhà. Aozora, nghe đến Shisui kêu to. Aozora nháy mắt thi triển, giả hình, để chính mình trở nên tiêu tụy một chút. Nhìn xem nguyên bản thanh xuân tuổi trẻ đệ đệ chán nản dáng dấp. Shisui trong lòng đau xót. Liền vội vàng tiến lên hỏi. Ngươi không sao chứ? Aozora lắc đầu. Gượng cười nói. Ta không có việc gì. Nói xong trong mắt của hắn lộ ra chờ đợi. Hỏi. Ca. Lấy Hokage đại nhân bọn họ trí tuệ. Chắc hẳn đã tra ra chân tướng đi. Shisui nghe vậy trì trệ. Trầm mặc xuống. Mới nói. Nhanh. Hokage đại nhân ngay tại kiểm tra. Aozora nghe vậy thất vọng thở dài. Hỏi Shisui nói. Nếu như cuối cùng không có tra ra chân tướng. Như vậy Hokage đại nhân sẽ như thế nào xử lý chúng ta? Hokage đại nhân hướng ta cam đoan không giả tổn thương tính mạng của các ngươi. Shisui nói. Bất quá, toàn bộ Konoha cũng có thể vì vậy mà giảm bớt chi tiêu. Chấm ngoặc kép. Aojora cười khổ nói, còn không bằng để ta đi chết đây. Shisui vội vàng nói, Aojora, người đừng nghĩ quẩn a. Ta không nghĩ không mở. Aojora lắc đầu, ta chỉ là không nghĩ tới. Qua như thế liền thời gian, lấy Hokage đại nhân trí tuệ. Vậy mà vừa không có tra ra chân tướng, cũng không có nghĩ ra biện pháp gì. Shisui nghe vậy nhíu mày, hỏi, Aojora, người nói là có ý gì? Aojora khổ sở nói, không có gì, ta không nên hoài nghi Hokage đại nhân. Nói xong, Aojora lại không nói chuyện với Shisui, quay người trở về phòng ngủ mình. Shisui thấy thế, cũng trở về phòng nghỉ ngơi, uể oải thân thể nằm ở trên giường. Shisui nhưng không có mảy may buồn ngủ. Hắn nghĩ tới mà đến Sarutobi Hiruzen kể rõ thôn khó khăn lúc ám chỉ. Cũng nghĩ đến Aojora ủy khuất ảm nhiên dáng dấp. Là thật không có tra ra bất kỳ vật gì sao? Lấy Hokage trí tuệ, lấy Konoha cường đại, bất kỳ cái gì dấu vết để lại cũng không biết được thả. Làm sao có thể kiểm tra không ra bất kỳ đồ vật? Lần này, hắn đối Hokage đem lòng sinh nghi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.